Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, Cynthia. Don vừa mở cửa liền mở miệng hô to, quán quân tới, a. Ikkyo ngạc nhiên khiêu mi nhìn về phía Don, hô, hô, Don mang sang hai khẩu khí. Chỉ vào một cái phương hướng hô to, thôn, thôn xóm cổng, Acerola đã qua, quán quân, Ikkyo xoa cằm suy nghĩ, nhưng mà không chờ Ikkyo suy nghĩ ra kết quả, Don cấp tốc lẻn đến Ikkyo cùng Umusu bên người, giữ chặt hai tay của người liền hướng phía cổng chạy tới. Còn vừa nói, chúng ta nhanh lên đi xem a, không phải quán quân muốn đi. Ikkyo nhìn xem dạng này Don, đành phải lắc đầu bật cười nói. Biết, đối với Don nói tới quán quân, Ikkyo đã đoán được là ai, thậm chí còn có chút ít kích động. Cuối cùng là gặp, Umusu không nói gì, chỉ là dùng camera vỗ Ikkyo cùng Don, phát huy đầy đủ nàng cái kia quay phim sư bản chức. Ba người cứ như vậy từ Pokemon Center phòng ở chạy ra. Hướng phía thôn xóm cổng chạy tới, trên đường đi cũng gặp phải không ít chạy hướng cửa thôn người. Trong đó đại đa số đều là 10 tuổi đến chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Về phần lại lớn một chút, đó là một cái đều không có. Chắc hẳn đều đúng cái gọi là quán quân không có thế nào cái hứng thú. Mà tại đi vào cửa thôn phụ cận lúc, liền nhìn thấy một đám người chính vây quanh một vị màu vàng đến gối tóc dài, thân mang màu đen áo khoác nữ tử tả hữu hành tẩu. Đương nhiên, người chung quanh cũng vẻn vẹn vây quanh nàng hành tẩu, hoàn toàn không có ngăn cản nàng tiến lên ý tứ. Nữ tử ngược lại là một mặt mỉm cười ngoắc tay. Nhìn đã thói quen một màn này, nữ tử này chính là Sino địa khu quán quân. Cynthia, Cynthia, quả nhiên là nàng. Ikkyo cầm bốc lên cái cằm thấp, giọng lẩm bẩm nói, muốn làm sao đoạt tới tay đâu, là nhu tình điểm từ từ sẽ đến, vẫn là bạo lực điểm trực tiếp cầm xuống. Hoa, chân nhân quả nhiên cùng trên tivi không giống chứ, nhất là tóc của nàng, rõ ràng dài như vậy, thế mà còn bảo dưỡng tốt như vậy, tốt muốn sờ một chút. Don một mặt hâm mộ nhìn về phía Cynthia. Tóc này, Ikkyo nhìn xem cái này tóc dài, cũng không khỏi nhớ tới một người. Corina, tóc của nàng cũng có đủ dài. Có lẽ tương lai lớn lên, hơi cách ăn mặc một cái liền lại là một cái Cynthia. Không không không, nàng đoán chừng chưa trưởng thành đi, sẽ một mực ở vào loli cùng thiếu nữ ở giữa phạm trù. Umusu nghiêng đầu nhìn về phía Cynthia, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ, trong tay camera cũng nhắm ngay Cynthia, mà nhưng vào lúc này, Ikkyo bên cạnh truyền đến một đạo phúng tiếng cười, chết biến thái, có phải hay không nhìn trúng nàng. Ikkyo cũng không quay đầu lại nắm tay, nện xuống, đồng thời nói ra, ngươi cho ta thu liễm một chút. Mấy ngày nay không thu thập ngươi, có phải hay không càng ngày càng ra? Ai? Acerola quát lấy cái chán hét lớn. Umusu tỷ tỷ, ngươi nhìn, mở biến thái lại khi dễ ta. Mà tỷ tỷ mỗi lần đều muốn dung túng hắn sao? Đáng tiếc, Umusu lại một lần không nhìn Acerola. Ikkyo phúng cười cười nói. À... ngươi tìm nhầm cáo trạng đối tượng, Don vừa mới há miệng muốn nói cái gì, lại bị Ikkyo đưa tay Ikkyo chặn miệng nhỏ. Ikkyo đối Don nháy mắt mấy cái cười nói, được rồi, nên nhìn đều nhìn, chúng ta nên đi lược. Ikkyo là muốn đối Cynthia ra tay, nhưng vấn đề là, người ở đây quá nhiều, vẫn là chờ ít người thời điểm lại ra tay, trước hết để Masado đi theo nàng. Các loại đến tối lại đi hành động, dù sao một ngày nàng cũng đi không được bao xa. Cùng lắm thì để Masado đến cái âm cảnh nhảy vọt. Don phình lên miệng nhỏ, đem Kiyo tay cầm hạ rồi nói ra. Ân, ta biết rồi, thế nhưng, Nhưng vào lúc này, Acerola chuyển đảo mắt, vội vàng xoay người chạy hướng Cynthia. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Acerola, trong nháy mắt cảm thấy một vòng không ổn, muốn đi ngăn cản, nhưng ngay tại Ikkyo chuẩn bị hành động thời điểm, Acerola đã hô to lên tiếng nói, "Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, nhanh mau cứu Acerola, nơi đó có cái chết biến thái muốn khi dễ Acerola." Lần này để đám người trực tiếp xôi trào, thậm chí có không ít loli bảo hộ hiệp nghị người đi theo hô to. "Cái gì? Khi dễ tiểu loli? Chỗ nào? Nơi nào có biến thái? Cầm đao đến, nhìn ta không chém cái kia chết biến thái." Đồng dạng, Cynthia cũng có chút ngốc kinh ngạc một cái, nhìn xem Acerola bổ nhào trong ngực của nàng, cũng là giật mình tỉnh lại. Đưa tay sờ sờ Acerola mái tóc cười nói, "Ân, Acerola, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu?" Acerola ngẩng đầu nhìn Cynthia méo mó đầu đến, "Y dài, đại tỷ tỷ nhận biết Acerola." Cynthia có chút thân thể khom xuống, giúp Acerola sửa sang một chút mái tóc cười nói, "Alola địa khu mới nhậm chức tứ thiên vương, hệ Ghost thiên vương. Số tuổi là mê, bề ngoài lại là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Điểm ấy tin tức ta nên cũng biết." Người chung quanh theo Cynthia lời nói trực tiếp lâm vào ngốc. Kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra một cái tiểu loli lại là tứ thiên vương. Trời sập, 10 tuổi tiểu loli cũng có thể làm tứ thiên vương. Acerola hai mắt lại bắt đầu chuyển động. Bắt lấy Cynthia một ngón tay hướng một cái phương vị nói. "Ngô, cái gì thiên vương không thiên vương a? Đại tỷ tỷ, bên kia có người khi dễ Acerola, nhanh giúp Acerola giáo huấn hắn." Cynthia mỉm cười ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là rất nhanh lại cúi đầu cười nói, "Nơi đó không có người rồi." Ấy, Acerola cũng cùng quay đầu nhìn lại, cắn răng đạp chân hô to. Chết biến thái, lại dám trượt. Đúng vậy, Ikkyo tại Acerola hô lên câu nói kia thời điểm, liền lôi kéo Don cùng Umusu tránh người. Bất quá, cái này không có gì đáng ngại. Acerola tựa như nghĩ tới điều gì bình thường, tiếp tục quay đầu nhìn Cynthia cười nói, "Đại tỷ tỷ, ngươi có thể hay không giúp Acerola đi giáo huấn cái kia chết biến thái?" Acerola biết hắn trốn đến nơi nào, nếu là đại tỷ tỷ không giúp Acerola, hắn nhất định sẽ khi dễ Acerola, muốn Acerola làm dạng này. Chuyện như vậy, Cynthia nhìn xem Acerola, rất nhanh nhớ tới đoạn thời gian trước Lucian hợp thành báo lên tin tức. Nói là Acerola đi theo cái kia hoen địa khu danh dự quán quân Ikkyo, cùng một chỗ tại Sino lữ hành. Như thế xem ra, Acerola nói người kia liền là hắn. Lại thêm trước mấy ngày Tổng hội trưởng cũng nói qua một chút có quan hệ Ikkyo sự tình. Cái kia hẳn là hắn không sai. Gặp một lần cũng tốt. Nhìn xem cái này nắm giữ lấy rất nhiều trong truyền thuyết Pokemon. Thực lực tại quán quân phía trên nhân vật. Có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy? Muốn đến nơi này. Cynthia đối Acerola gật đầu cười nói, "Ân, tốt, tốt a, không thể không nói." Acerola lần nói giống như luôn luôn bị người không nhìn. Chỉ ít Cynthia là hoàn toàn không thấy Acerola đại bộ phận trong lời nói để lộ ra hàm nghĩa. Hoặc là nói, Cynthia căn bản không có hướng phương diện kia đi thiệu. "Tốt, đại tỷ tỷ mau tới." Acerola cho đại tỷ tỷ dẫn đường. Vừa trở lại Pokemon Center phòng ốc, Don liền nghi ngờ hỏi, "Chúng ta mặc kệ Laura sao?" Ikkyo kéo cái ghế sau khi ngồi xuống mới nói, "Nàng một hồi liền trở lại." Nói trở lại, cái này thôn xóm nhỏ điều kiện thật đúng là có hạn. Tốt nhất Pokemon Center gian phòng bên trong, ngay cả cái ghế sofa đều không. Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy có cái gì không tốt. Là ngươi cái này đại thiếu gia quá xa xỉ a. Don chu chu mỏ, đồng dạng kéo cái ghế ngồi vào Umusu bên cạnh, cùng Umusu cùng một chỗ nhìn xem những cái kia thu hình lại. Ikiyo khẽ lắc đầu, lại như là nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, đúng, ngươi huấn luyện thế nào? Hát Home City Pokemon Contest thế nhưng là tổ hợp biểu, làm triệu, diễn, đánh kép hình thức, tổ hợp biểu diễn, đánh kép hình thức, đòn một mặt kinh ngạc biểu lộ, lần trước không phải nói cho ngươi sao? Ikiyo một mặt ngạc nhiên nhìn về phía đòn, cuối cùng, đòn hắc thủ cười khan nói, ta nhớ ra rồi, liền là hai chỉ Pokemon cùng một chỗ biểu diễn hoa lệ chiêu thức. Cùng một chỗ đối chiến, không có vấn đề, không có vấn đề, cái kia, ta nhớ ra rồi, T-Berry luyện còn chưa kết thúc đâu, dứt lời, đòn đứng dậy liền đi ra cửa không, Ikiyo cũng đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng, xem ra đòn lần này Hát Home City Pokemon Contest, không có gì bất ngờ xảy ra muốn không được tuyển, chỉ hy vọng có thể cho đòn mang đến không sai kinh nghiệm. Lần tiếp theo chiến thắng a, trừ phi Don nguyện ý là dùng Raichu. Đến lúc đó Ikiyo lại đem Samantha gai chói tai Pichu truyền tống tới. Cái này hai anh em tuyệt đối có thể ăn ý phối hợp. Chỉ là, đoán chừng Don là sẽ không sử dụng. Chí ít, thật cầm xuống hai ba đầu băng gấm trước là sẽ không sử dụng Raichu. Đây cũng là sự kiên trì của nàng. Đang tại Don mở cửa phòng thời điểm, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, đại tỷ tỷ, ngay ở chỗ này, cái kia chết biến thái ngay ở chỗ này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.